Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Bắc Lương Tông trúng tuyển lệnh bài. Tranh bá thi đấu cũng liền toàn bộ kết thúc, hư linh cảnh 10 vị trí đầu cùng tiến vào linh dịch trì tụ nguyên cảnh 10 người. Đều có tư cách báo danh dự thi thiên kiêu bảng tranh tài. Thời gian là nửa năm sau. Tề Duệ, cùng ta đi Đại Tống đi. Ta muốn dẫn ngươi đi gặp phụ vương ta cùng mẫu hậu. Ta muốn để bọn hắn biết ta có cái lợi hại cỡ nào đệ đệ. Triệu Du Quân không bỏ được cùng Tề Duệ tách ra năn nỉ nói. Nhị tỷ, ngươi đi về trước đi. Ta khả năng còn muốn đi Tây Hoang Châu một chuyến. Ngươi cũng đừng đi. Tề Duệ nhớ Tuân lão nói cái kia dị hòa. Nếu biết khẳng định là muốn đi. Vừa vặn cũng đi nhìn xem Quân Nhi. Không được. Các ngươi không thể không mang theo ta. Ta không quay về Á. Muốn cùng với các ngươi. Triệu Du Quân lập tức liền không làm nữa. Bởi vì Triệu Du Quân gặp được nguy hiểm chưa bao giờ lùi bước qua. Ngược lại biểu hiện rất nghĩa khí. Cho nên nàng chính mình muốn đi mọi người cũng đều không có ý kiến. Trường Nhạc, ngươi cũng muốn đi sao? Tuân Tuyết Phỉ hỏi. Đương nhiên. Về sau huynh đệ của ta Tề Duệ đến đâu ta liền đến na. Công tử Trường Nhạc có phụ thân hắn duy trì kiên định hơn. Vậy ta cũng đi cùng. Tuân Tuyết Phỉ bởi vì nghe Tề Duệ lời nói hiện tại vẫn thật là đột phá đến hư linh nhị trọng cảnh. Cho nên cũng có lực lượng nói chuyện. Thế nhưng là, chúng ta phi hành tọa kỵ ngồi không ra a. Công tử Trường Nhạc nói ra. Phi hành tọa kỵ sao? Ta có a. Tuân Tuyết Phỉ nói ra, Tề Duệ bọn người tưởng tượng cũng đúng a. Dựa vào Tuân lão tại Bắc Lương Châu thực lực làm cái phi hành tọa kỵ hay là rất đơn giản. Tề Duệ bọn hắn tốt như vậy cự tuyệt. Công tử Trường Nhạc gặp mọi người không có ý kiến sẽ đồng ý. Tề Duệ, có thể hay không cùng ta về một chuyến nhà? Khải Luân Thành Tú hỏi, dù sao sẽ trải qua các ngươi Đại Minh Đế Quốc, đi một chuyến cũng không sao. Tề Duệ biết nàng lo lắng cho mình hôn sự, muốn xử lý sạch sẽ. Cảm ơn ngươi, Tề Duệ. Khải Luân Thành Tú rất là cảm động nói ra, bởi vì nàng trở lại Đại Minh Đế Quốc, không chỉ có cả nước sẽ oanh động, mà lại gia tộc cũng sẽ bởi vì hắn mà thu được càng nhiều vinh dự. Có Tề Duệ bọn người đi theo mà về, cùng thái tử tứ hôn có lẽ thật có thể giải quyết. Bất quá, có thể muốn chờ mấy ngày. Bởi vì ta muốn trước về Bắc Nham Đế Quốc một chuyến. Tề Duệ về Bắc Nham Đế Quốc là muốn mau đem nội viện thí luyện tháp tầng 2 Hùng Á cứu ra. Nếu không này vừa đến vừa đi Tây Hoang Châu còn không biết phải bao lâu đâu. Chờ chút, Tề Duệ ngươi dự định lúc nào về Bắc Nham Đế Quốc? Trúc Vô Song hỏi, càng nhanh càng tốt, vẫn là chờ 2 ngày lại đi thôi. Trúc Vô Song nói ra. Tề Duệ nhìn ra nàng có việc, đáp ứng, vừa vặn cũng nói cho người nhà một tiếng để bọn hắn đừng nhớ thương. Trúc Vô Song thật đúng là có việc, bởi vì nàng nhận được Bắc Lương Tông trúng tuyển thông chi. Cái này thông chi là trực tiếp đưa đến Kim Long Viện phụ thân nàng trong tay. Liễu Hàn Chi vừa nhận được tin tức, ngay tại ngày đó ban đêm, Hoàng Dương Liệt cầm cái lệnh bài tìm tới Tề Duệ nói ra. Tề Duệ a. Ta cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Viện trưởng Gia Gia làm sao rồi? Ngươi nhìn cái này. Hoàng Dương Liệt đem một cái trong lòng bàn tay lớn nhỏ lệnh bài đưa cho Tề Duệ. Tề Duệ tiếp nhận lệnh bài. Gặp chính diện khắc lấy Bắc Lương Tông 3 chữ. Phía sau là một cái ghi chép chữ. Hắn nhìn thấy lệnh bài liền hiểu. Đây cũng là Bắc Lương Tông trúng tuyển lệnh bài. Cầm cái này liền có thể tiến vào Bắc Lương Tông Sơn Môn. Viện trưởng Gia Gia, ta có thể không đi. Tề Duệ, cái này Bắc Lương Tông mặc dù không dính vào Bắc Lương Châu sự tình. Nhưng đối với bọn hắn chúng tuyển thiên tài bình thường đều là nhất định phải được rất cường thế. Cường thế, chẳng lẽ bọn hắn còn dám cướp người hay sao? Cướp người ngược lại là chưa từng xảy ra. Bởi vì cho tới bây giờ còn không có nghe nói không muốn đi. Ta cảm thấy hẳn là có đi. Có lẽ người nói có khả năng. Nhưng là giới trước thu đến chúng tuyển lệnh bài thiên tài đều không có lại xuất hiện qua. Tề Duệ càng phát ra cảm thấy tông môn này có chút kỳ quái, hỏi: những người này đi nơi nào không ai biết không? Hoàng Dương Liệt lắc đầu nói ra: không có, phàm là tiến vào Bắc Lương Tông người cũng không trở lại nữa qua. Theo bọn hắn Bắc Lương Tông người nói, chúng tuyển người tất cả đều có tốt hơn phát triển. Bắc Lương Châu đã không thích hợp bọn hắn, liền ngay cả cha mẹ của bọn hắn thân nhân cũng không gặp được bọn hắn sao? Liền cùng mất tích một dạng. Cũng có người đi Bắc Lương Tông đi tìm, nhưng bọn hắn ngay cả sơn môn còn không thể nào vào được. Bắc Lương Tông hẳn là tại trong một kết giới. Tông môn này có phải hay không có vấn đề a? Tề Duệ, cho nên ta cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nếu là dựa theo bản ý của chúng ta, khẳng định là không muốn để cho ngươi đi. Hoàng Dương Liệt cùng Bắc Nham Đế Quốc khẳng định không bỏ được để Tề Duệ đi. Ta càng không muốn đi. Tề Duệ, thu đến chúng tuyển thông chi lệnh bài không chỉ có là ngươi. Công tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân, Khải Luân Thành Tú, Trúc Vô Song, Tề Chiến đều nhận được. Chỉ là cái lệnh bài này, liền không có cái gì khác tin tức sao? Tỉ như Bắc Lương Tông người. Tề Duệ muốn làm mặt hỏi một chút. Hẳn là sẽ có Bắc Lương Tông sứ giả tự mình đến tìm các ngươi. Sẽ nói cho các ngươi biết bước kế tiếp nên làm gì. Vậy liền đi được tới đâu hay tới đó đi. Dù sao ta sẽ không đi. Tề Duệ nói ra. Ta ủng hộ ngươi. Tề Chiến cũng nhận được lệnh bài. Hắn trực tiếp liền đem lệnh bài cho Tề Duệ để hắn làm chủ. Chờ đến chuyển đường, Trúc Vô Song tìm đến Tề Duệ nói ra. Tề Duệ, chúng ta lo lắng sự tình phát sinh. Bắc Lương Tông quả nhiên là nhìn chúng ta. Người nói làm sao bây giờ? Tề Duệ hỏi. Tề Duệ, chúng ta Kim Long Viện điều tra qua cái này Bắc Lương Tông. Hôm qua ta đi gặp phụ thân. Hắn nói cái này Bắc Lương Tông rất có thể là thuộc về Trung Thần Châu bên trên cái nào đó thế lực. Bởi vì cái khác châu bên trên cũng có tương tự tông môn. Tình huống cũng giống như vậy. Mỗi một lần siêu cấp thiên tài đều sẽ bị những tông môn này thu nhập. Nhưng rất kỳ quái chính là phàm là được chúng tuyển thiên tài liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, cho nên chúng ta thì càng không thể đi. Tề Duệ còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm. Hắn khẳng định là không muốn đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đi xem một chút những người khác là nghĩ thế nào. Tề Duệ không hy vọng công tử Trường Nhạc bọn hắn đi. Nhưng nếu như chính bọn hắn muốn đi, hắn cũng không tốt ngăn đón. Vạn nhất thật có tốt phát triển đâu. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song còn có Tề Chiến tìm tới công tử Trường Nhạc. Khải Luân Thành Tú cùng Triệu Du Quân. Bọn hắn cũng đều đạt được tin tức chính, không biết nên làm sao bây giờ đâu. Nghe Tề Duệ nói không đi. Công tử Trường Nhạc bọn hắn cũng đều nghĩ như vậy. Bởi vì cái này Bắc Lương Tông quá mức thần bí. Nhất là về không được sẽ không còn được gặp lại thân nhân của mình. Vậy liền coi là thật có tốt phát triển thì như thế nào? Hẳn không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chúng ta vẫn là chờ bọn hắn cái gọi là sứ giả tới nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào. Tề Duệ càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp. Được chúng tuyển đều là thiên tài trong thiên tài. Như vậy đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không có một cái siêu quần bạt tụy trở về. Những thiên tài này đến cùng đi nơi nào đâu? Mặt khác Tề Duệ còn kỳ quái là Quỷ Lệ gia tộc mấy ngày nay thế mà không có động tĩnh. Vậy chúng ta kế tiếp còn đi Tây Hoang Châu sao? Trúc Vô Song hỏi. Chính ta đến liền có thể. Không, ta không sẽ cùng ngươi tách ra. Trúc Vô Song nói ra. Ngươi cũng đừng hòng oanh ta đi. Công tử Trường Nhạc cũng rất kiên quyết nói ra. Ta cũng muốn cùng với ngươi. Khải Luân Thành Tú chắc chắn sẽ không rớt lại phía sau nói. Đã như vậy, chúng ta nên làm cái gì thì làm cái đó. Ta muốn Bắc Lương Tông sứ giả sẽ chủ động tìm đến chúng ta. Đến lúc đó chúng ta nên có thể hiểu rõ một ít chuyện. Tề Duệ đồng ý, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.